Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 806, người tốt. Hào bác sĩ, y học trung tâm. Bữa trưa sau đó, Adam đi xếp phòng làm việc của bác sĩ. Đông đông đông, xếp bác sĩ. Đông đông đông, xếp bác sĩ. Đông đông đông, xếp bác sĩ. Adam dùng ra Sheldon kinh điển gõ cửa phương pháp. Gõ cửa một cái. Sự thật chứng minh, Sheldon như thế gõ cửa. Không phải là không có đạo lý, mà không biện pháp. Adam thính lực viễn siêu người bình thường. Mời đến, tiếng thứ ba sau khi gõ cửa. Văn phòng bên trong truyền đến sếp bác sĩ âm thanh. Rose cũng tại à, Adam ra vẻ không biết đối với hơi khác thường mắt to y tá Rose nhẹ gật đầu. Sau đó liền thần sắc tự nhiên đối với sếp bác sĩ nói ra. Sếp bác sĩ, không biết trời tối ngày mai ngươi có rảnh hay không? Các ngươi trò chuyện, mắt to y tá Rose hơi phủ thuận một cái trên người y tá chế phục, có chút cười cười xấu hổ. Rời đi văn phòng, ngồi a, sếp bác sĩ thì là theo bản năng sờ lên tóc. Phát hiện kiểu tóc không có loạn, cái này mới chào hỏi. Vì Robinson tiên sinh phẫu thuật, không ngồi, Adam liếc một cái ghế sofa, mỉm cười nói, chờ chút ta còn muốn mời những chuyên gia khác. Ta hy vọng tối mai mọi người cùng nhau họp gặp, cùng nhau nghiên cứu một cái. Sếp bác sĩ ngươi có thời gian không? Hắn mặc dù không có bệnh thích sạch sẽ, nhưng cũng giống như Sheldon, không nguyện ý ngồi tại rõ ràng có ô nhiễm trên ghế sofa. Bất quá Adam rất có lễ phép, sẽ không giống Sheldon tương lai như thế. Trực tiếp chỉ ra hắn kiên quyết sẽ không ngồi tại bị mụ mụ hắn cùng không biết nam tính làm nhục trên ghế sofa. Đương nhiên, sếp bác sĩ tự nhiên không có hai lời. Hắn biết rõ đây là Adam hạng mục lớn, có thể giúp tự nhiên sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ. Cần ta hỗ trợ gọi điện thoại sao? Ta trước liên hệ, Adam cười nói. Nếu mà mời không đến, đến lúc đó lại mời sếp bác sĩ ngươi ra mặt. Cái kia đoán chừng không dùng đến ta. Sếp bác sĩ, nhịn không được cười lên nói. Ta suýt nữa quên mất. Adam ngươi bây giờ danh khí. Mời ai, ai đều sẽ nể tình đi qua. Hy vọng đi. Adam thận trọng cười cười. Cứ quyết định như vậy đi. Đương nhiên nếu mà tối mai ngươi đã có hẹn hò, chúng ta có thể đem thời gian lại sau này từ chối. Không cần. Sếp bác sĩ cười nói. Đây là đại sự. Ta tùy thời có thời gian. Ngươi ưu tiên chiếu cố những người khác thời gian. Nếu có biến động, sớm nói cho ta một tiếng liền được. Đa tạ. Adam nói lời cảm tạ. Lại cùng sếp bác sĩ nói vài câu. Liền rời đi. Bọn họ hiện tại quan hệ, cái kia cũng xem như là quá mệnh giao tình. Mặc dù là đơn phương, nhưng cũng không cần lại tận lực khách sáo quá nhiều. Trở lại văn phòng, Adam liền bắt đầu gọi điện thoại. Mời khối u học, miễn dịch học, virus học các cái lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia. Đông đông đông, còn không có chờ hắn đánh mấy cái điện thoại, văn phòng liền được gõ. Adam, nghe nói ngươi tối mai hẹn người cùng một chỗ nghiên cứu và thảo luận phẫu thuật. Ta nghĩ gia nhập, không có gì bất ngờ xảy ra. Christina nghe đến tiếng gió về sau, cái thứ nhất chạy tới. Bưng trà đưa nước đều có thể. Được chưa? Adam cùng nàng là bằng hữu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt nàng tiến tới yêu cầu. Đến lúc đó ngươi hỗ trợ cùng một chỗ chủ bị một cái. Đến đều là từng cái lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia. Không cần thất lễ, yên tâm đi, ta cũng không phải Meredith. Christina một kích động, chuyển tay liền cầm khuê mật đến đồ lót chuồng. Ngươi đủ rồi, nói chưa dứt lời. Nói chuyện Adam liền không nhịn được nhổ nước bọt nói. Tại loại này trường hợp, ngươi còn không bằng Meredith đáng tin đâu. Được rồi, không cần ngươi quan tâm. Ngươi đến lúc đó đàng hoàng đứng ở một bên nghe lấy liền được. Meredith là 100% say rượu rơi dây lưng, mà Christina thì là 100% uy tín khống. Dù sao, tại đêm mai loại kia y học từng cái lĩnh vực tai to mặt lớn tề tụ trường hợp, Christina thật đúng là không bằng Meredith để Adam yên tâm. Vậy cứ thế quyết định. Christina được đến nàng muốn, sớm đã hưng phấn tại tối mai đại lão tụ hội. chỗ nào còn quan tâm Adam nhổ nước bọt nàng. Đắc ý đi, nàng chân trước đi, chân sau lại có người tới. Được rồi, bốn người các ngươi đều có thể đi. Adam đối với ngó giáo giác giọc nói. Ia, xa xa truyền đến Carter cùng Lexi tiếng hoan hô. Adam, ngươi muốn tổ chức chuyên gia biết. Không lâu, ngoại khoa chủ nhiệm Richard cũng tìm tới. Nếu không trực tiếp lấy bệnh viện danh nghĩa đến tổ chức. Ta để người giúp ngươi chủ bị. Vẫn là quên đi. Adam nói lời cảm tạ sau đó. Lắc đầu nói. Lần sau đi. Lần này bằng vào ta danh nghĩa tổ chức tiểu quy mô lén lút tụ hội. Ta hy vọng mọi người nói thoải mái. Một khi lấy bệnh viện danh nghĩa tổ chức. Đến lúc đó quá nhiều người lời nói. Những người khác ít nhiều có chút lo lắng. Vậy liền được không bù mất. Yên tâm đi. Chủ nhiệm. Hậu kỳ có cái gì mới nhất tiến triển? Mỗi tháng bệnh viện nghiên cứu và thảo luận hội bên trên. Ta sẽ chủ động hướng mọi người giảng thuật. Cũng tốt, ngoại khoa chủ nhiệm Richard suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Loại cơ hội này đối với dạy học bệnh viện rất khó được. Ta biết, về sau có cơ hội. Adam cười cười. Chủ nhiệm, tối mai có thời gian không? Đương nhiên, ngoại khoa chủ nhiệm Richard. Khẽ ngẩng đầu, lộ ra nụ cười sán lạn. Hiển nhiên đối với Adam mời rất cao hứng. Vừa mới bắt đầu kia là công vụ. Bên ngoài chủ nhiệm khoa thân phận đang nói chuyện. Mà bây giờ hắn thì là một cái phổ ngoại bác sĩ. Dù nói thế nào, hắn cũng là lĩnh vực y học một phương người có quyền A. Chỉ bất quá hắn là phổ ngoại. Adam nếu mà không mời hắn, cũng là hợp lý. Cho nên cái này mời không mời. Đối với hắn mà nói, là thuộc về Schrödinger mời, tối mai đại lão hội, không có hắn, đây chẳng phải là có chút mất mặt, hiện tại trần ai lạc địa, hắn làm sao có thể không thích đây, gặp quỷ, Adam nhìn xem ngoại khoa chủ nhiệm bóng lưng rời đi, âm thầm nhổ nước bọt một câu, cái này vốn chỉ là một cái vòng quan hệ lén lút giao lưu hội, bây giờ xem ra. Nói rõ là lại không ngừng bành trướng lại bành trướng. Cái này cũng không tính là gì tin tức tốt. Bởi vì loại này để sướng tính phẫu thuật giao lưu nghiên cứu. Tốt nhất chính là từng cái lĩnh vực đỉnh cấp chuyên gia. Tại bọn hắn chuyên nghiệp cơ sở bên trên. Thiên mã hành không linh cảm va chạm. Như thế va chạm ra óng ánh trí tuệ kết tinh xác suất sẽ tăng lên rất nhiều. Bây giờ làm thành như vậy. Người càng ngày càng nhiều. Vạn nhất làm thành đại hội, đến lúc đó trình diện đỉnh cấp chuyên gia, khẳng định đều sẽ vô ý thức thu điểm. Không phải vậy vạn nhất không cẩn thận nói sai cái gì. Bị người nhạo báng, vậy coi như là ném đại nhân. Đối với đã công thành danh toại bọn họ đến nói, đây tuyệt đối là không thể chịu đựng. Bất quá việc đã đến nước này, Adam cũng chỉ có thể cưỡi hổ xuống núi. Nếu không được đi trước cái hình thức. Đợi mọi người đều ăn ngon uống ngon trò chuyện tốt. Mọi người tản đi sau đó. Lại lưu lại chân chính muốn mời đối đáp chuyên nghiệp lĩnh vực chuyên gia. Mọi người lại mở tiểu hội là được rồi. Nghĩ tới đây. Adam lắc đầu đè xuống những tạp niệm này. Dựa theo ký ức bên trong đặc biệt ghi chép danh y danh bạ. Gọi điện thoại. Người tốt. Là Gregory Howe bác sĩ sao? Ta là Adam đang cần bác sĩ. Chấm ngoặc kép. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.